Ngài Đại Đức có tên là Sivali, nghĩa là dập tắt mọi nóng nảy, lo sợ cho những người thân yêu, đem lại sức mát mẻ, an vui. Tại sao lại như vậy quý vị? Tại vì ông có bầu. Khi mà ông cha ông là một cái vị vương quốc, ông 16 vương quốc Ấn Độ thời đó cùng thời với Đức Phật Thích Ca, thì cái bà mẹ của ngài là bà con bên họ Hoại, tức là bên Hoại của Phật, tức là cũng dòng họ Thích mà bên Hoại. Thành ra sau khi mà có mang thầy lâu quá, ngài Đại Đức Sivali là con của bà công chúa Supavasa thì được gọi là người đem lễ vật đến dân nhiều vô số kể để thử biết phước thiện của bà công chúa Suvabhata. Cái bà này khi bà có mang thai 7 tháng 7 năm á, thì ai cũng nói bà là một cái quái thai và người ta bắt bà phải phá. Năm thứ nhất nhà vua nó tại sao sinh lâu, hồi xưa cái thời Ấn Độ nó có để mà mái siêu âm không có gì không. Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, nhưng mà ngược lại đó, bà này bà vô bà đánh lễ Phật, bà hỏi thì Phật mới nói thế này: trong một tiền kiếp bà và cái bào thai này là hai mẹ con trong bụng, thì khi mà tiên vương chết xong rồi đó thì thái tử này lên ngôi, bà là cái người chắc chắn là kêu là cái gì, hoàng thái hậu phải không quý vị? Hồi xưa có những ông vua mà nhỏ tuổi mà khi mà cái ông vua chết rồi là trao cho những ông vua mà có dưới 10 tuổi này kia là ai chắc chính quý vị? Hoàng thái hậu, phải không? Giống như bà Từ Hy thái hậu phải không quý vị? Thì bà này bà cũng làm gì, khi bà chấp chính xong thì có một ông vua nước lân cận, ông mới biết cái bà này mới lên, bà cũng không có rành quân sự và cái cậu thái tử này cũng còn nhỏ, thì tiền thân của ông Sivali này là một ông vua mới có 10 tuổi lên ngôi, và bà hoàng hậu này trong mấy trăm đời trước cũng là mẹ của cậu này. Thì khi đó bà mới đưa một cái kế, bà nói bây giờ mình đánh không được nhưng mà mình dụ mình làm một cái thành giả vậy đó, thì khi bên kia đánh qua đó mình đưa lính quân cho trong đó là mình gài bẫy này kia, thành ra toàn bộ cái ông kia ông vào trong đó ông cướp cái thành, thì bà này bà mới cho người đóng bích bẫy cửa thành và dây hãm, đánh không đánh nhưng mà cho dây hãm cái thành, nó cắt lương thực 7 năm 7 tuần lễ. Thành ra sau này ở trong thành nó có một cái vị tỳ kheo họ chứng được quả A-la-hán, thì cái vị đó mới bay lên không trung, vị đó nói thế này: bà nhốt cái ông vua này thì chuyện nhỏ, mà bà nhốt dân chúng trong thành không thể đi ra được 7 năm ăn đói ăn khát như vậy, bà sẽ chịu về cái quả. Do đó vì A-la-hán này mới dùng cái thần thông chỉ cho bà thấy khi bà chết xong bà xuống địa ngục bà sẽ đọa bao nhiêu kiếp nữa, thì bà mới phát tâm. Khi bà hiểu xong rồi bà mới kêu cái ông vua kêu: bây giờ thôi, giờ 7 năm nay tôi với ông đánh nhau, tôi giam ông 7 năm, tôi đóng cửa thành, tôi không cho ông ra, ông không thắng tôi không thua, kể thành cái chuyện quan gia trái chủ. Thôi bây giờ chúng ta nghe lời vị A-la-hán này, kết cái tình là coi như huynh đệ, và bây giờ chúng ta xả kho thay vì bây giờ chúng ta giải tỏa lính hết, cho lính giải ngũ hết, rồi thay bây giờ tôi với ông không đánh nhau mà tôi với ông kết thành hai đứa kết bạn và đem hết tất cả những kho tàng ra để mà phóng sanh cho tất cả là bố thí rồi cúng chùa thay tăng trong vòng 7 năm 7 tuần lễ để mà trả lại cái nghiệp này. Thành do cái công đức mà hai cái người này kết tình với nhau, thành ra đời này cái cậu công tử này chui vô đây, thì cái bà mẹ cũng bị cái đau khổ là hồi đó mình ra cái quân sư mình chiến kế cho đứa con mình dây cái nước kia 7 năm 7 tuần, thì bây giờ này bà bị cái quả là dữ gì, mang bầu 7 năm 7 tuần. Còn cái ông thái tử hồi xưa nghe lời mẹ bây giờ cũng bị chui vô bụng, ở trong bụng mẹ 7 năm 7 tuần, luật nhân quả không sẽ chạy, quý vị thấy sợ chưa? Thì bắt đầu quý vị nghe cái cuộc đời mà tôi kể từ trong kinh ra nè. Ngài Đại Đức Sivali là con của bà công chúa Subhavasa, là một cái người thuộc dòng họ Hoại của Đức Phật, thường được mời ra đem vật lễ tặng. Hồi xưa cái bà này khi mà chưa có bầu của ông Sivali đó, thì bà không có ai tặng quà, mà từ khi vừa nhập thai xong đó là tự động các ông vua, tất cả hoàng tộc, tất cả ông trưởng giả đều đem quà tặng hàng ngày, đến nỗi bà không có chỗ cất, bà phải xuất một cái kho, và những cái kho đó bà đem cho ăn mày mà cũng không hết nữa. Mà ngoài ra hàng đêm trên cõi trời đó, người ta vẫn đem y phục nhung lụa, tất cả những vàng dòng ở trên cõi trời mà xuống họ cúng cho bà này nữa đó. Tự nhiên như vậy, bà này lạ lùng, từ khi nghĩa là lấy chồng lên làm hoàng hậu tới giờ cũng chưa bao giờ nhận nhiều phẩm vật như vậy. Hôm bà mới đến vào trong tịnh xá và nói với Phật sự việc: con mang thai đã 3 năm thì ở trong hoàng tộc nói con là mang một cái quái thai, nghĩa là tính cho uống thuốc để trục thai, nhưng mà con thấy rõ là không phải là quái thai. Từ khi mà con mang thai này thì tất cả mùa màng trong nước lại là được thu hoạch gấp 4 lần, và mưa thuận gió hòa, và nhân dân không có ai bị bệnh tật hết. Và tất cả những đứa bé mà trong thời mang thai sinh ra rồi á, một lượng với cái bầu này đó, thì nó là 6-7 tuổi, 3-4 tuổi rồi, nó đều khỏe mạnh, không biết bệnh là gì. Do đó thấy đây là một cái phước thiện. Đức Phật nói đúng vậy. Nhà ngươi muốn nghe thì để chờ khi đại chúng trở về, Như Lai sẽ nói nghe. Những hạt giống này do trong đời quá khứ ngươi và cái bào thai đã gieo. Và khi nói xong thì lúc đó bà cũng chưa biết cái khả năng bà. Đức Phật nói nè, cái này là chỉ là cái dư báo của đời mấy trăm đời về trước. Bà không tin. Đức Phật nói muốn biết cái đứa nhỏ trong bào thai này nó đem tới cái tài lộc thế nào. Thì Đức Phật nói bây giờ bà cứ nói đi, những nhà nông nào mà muốn gặt lúa được 100 lần thu hoạch thì hãy đem hạt giống đó lại cho bà rờ vào. Khi đổ xong đem đổ vào kho, rồi mời bà công chúa đó Suvanata đụng tay vào cửa kho, thì lúa dù có đổ vào ít nhưng vẫn tràn đầy trong kho. Khi lúa lấy ra khỏi kho, nếu được công chúa Subhavasa đụng vào kho, thì lúa dù lấy ra bao nhiêu nữa thì lúa vẫn không giảm bớt. Bà có cái phước đó. Khi nấu cơm để phân phát cho mọi người, nếu được bà công chúa Subhavasa đụng tay vào dành nồi cơm thì cơm số ra phân phát cho 100 người ăn vẫn không hết. Dù cơm trong nồi có dôi thì vẫn tự nhiên nó đầy trở lại. Mọi người nhìn thấy quả phước thiện phi thường của bà công chúa mà do Đức Phật kể, cứ làm thử đi. Dưới đầu bà không biết bà có khả năng đó. Khi bà vào tới nơi bà trình thì Phật nó cứ làm như vậy đi. Nhà nào nghèo không có cơm ăn, bà lại bà rờ vô cái nồi cơm, là cái nồi cơm nó ăn bao nhiêu người cũng hết. Rồi nhà nào ruộng ít cho bà rờ vô cái kho lúa, còn rờ như vậy cứ múc ra 10 dạ, ngày mai còn được 10 dạ mới đó. Sau khi thấy Đức Phật nói bà công chúa Subhavata trong thời gian mang thai, đại đức Sivali bà thực hành những cái chuyện đó và tiếng đồn làm cho gian dội cả 16 nước kinh thành Ấn Độ. Ngài Sivali ở trong bụng mẹ 7 năm lẻ 7 ngày, thông thường sau khi thọ thai khoảng 9 hoặc 10 tháng thì người mẹ sinh con. Nhưng khi công chúa Subhavasa mang thai ngài đại đức Sivali thì đã quá tháng thứ 10, qua tới tháng 11 rồi tròn 1 năm mà vẫn chưa sanh. Bắt đầu các thầy Bà La Môn nói đây là một quái thai, phải cho trục nó ra, chứ không có ai mà nằm trong thai 1 năm. Nhưng mà do Đức Phật dạy là cái thai trong nhi này, thai nhi này nó đem lại tất cả những cái lợi lộc mà nhà vua cũng thấy từ khi mang thai hoàng tử tới giờ. Nước không bao giờ bị chiến tranh, nước không bao giờ bị thất mùa, mà tất cả mọi thứ đều được an lạc. Cho đó đức vua nói là có lẽ đây là một cái thai thiện thai chứ không phải là ác thai. Mặc cho mọi người trong hoàng tộc dân chúng xứ Koliya nóng lòng trong chờ sự ra đời của một đứa trẻ phi thường, người thì khen người thì chê, nhưng mà đa số mọi người đều thấy là được lợi lộc từ cái thai này hơn là bị hại. Ngày tháng cứ trôi qua trong sự mong chờ đến nóng nảy của mọi người, ngày này qua ngày khác, tháng này đến tháng khác của năm thứ hai đã trôi qua và đứa con phi thường trong bụng bà công chúa Subhavasa vẫn chưa ra đời. Cứ như vậy qua năm thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho đến năm thứ bảy đã trôi qua mà người ta vẫn chưa thấy bà công chúa Subhavasa sinh con. Thật là một điều kỳ lạ, chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt thai nhi nằm trong bụng mẹ lâu như vậy mà vẫn không làm cho bà công chúa Subhavasa thấy khó chịu, mà bà thấy từ khi mang thai tới giờ bà lại nổi tiếng, bà lại làm được rất nhiều phước thiện mà tất cả người trong thành ai cũng lại nhờ bà. Bệnh là bà rờ cũng hết, đói bà rờ là tự nhiên là nhà làm ăn lên. Do đó bà cảm thấy rất là hãnh diện vì cái thai mang trong bụng. Ngài Sivali sinh ra đời, bà công chúa Subhavasa mang thai tròn đủ 7 năm vẫn bình an. Nhưng bước sang 7 ngày kế tiếp thì bà phải chịu đau, một cơn đau khổ cùng cực, chưa từng một người phụ nữ nào mà đau như bà trong 7 ngày này. Vốn là người cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, bà công chúa Subhavasa muốn được chiêm bái Đức Phật trước khi bà chết vì cái thai nhi nó không chịu sanh này, nó hành bà ở 7 ngày cuối. Nhưng mong muốn thiết tha đó bày tỏ với nhà vua Mahali: thưa phu quân, xin hãy cho thiếp và đứa con trong bụng thiếp đi lãnh lễ Đức Phật cùng chư đại đức tăng về đây cho thiếp được chiêm bái. Thiếp bây giờ đau quá, thiếp không thể lên ngựa đi được, xin coi như là phu quân hãy đi thỉnh Phật về dùng. Đang nóng lòng vì thời gian mang thai của ái thiếp quá lâu, cùng với sự những hiện tượng phi thường mà mọi người đều thấy nơi bà công chúa Subhavasa, nghe lời thỉnh cầu của ái thiếp, hoàng đức vua Mahali liền đến bạch với Đức Phật theo nguyện vọng của phu quân. Bằng nhãn thông, Đức Phật thấy rõ quả báo ác nghiệp của thai nhi và người mẹ đã mãn. Ngài mới truyền lời chúc đến thai nhi rằng: đừng lo đại vương, khi Như Lai nói lời chúc lành này, cầu an này thì ngay ở nhà tại cung điện là thái tử đã được hạ sanh. Và Đức Phật chỉ nói: dưới ác nghiệp đã tạo, dưới thiện nghiệp đã tạo, Sivala và hoàng hậu đã trả xong ác nghiệp, hiện giờ chỉ còn hưởng là phước báo. Và nói xong câu đó thì cứ về đi thì sao. Khi Đức Thế Tôn chúc lành xong tại cung điện, công chúa Subhavasa hạ sanh một hoàng tử dễ dàng như từ nước đổ trong bình ra. Trước khi hoàng tử sanh Thì ông vua không có mặt, nhưng mà khi ông vua trở về thì bà công chúa ngài đã nhìn thấy đứa con trai mặt mày khôi ngô tướng tú, quả phước thiện đầy đủ. Công tử có 32 tướng tốt, không có 80 vẻ đẹp. Phật thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, mà ngay cái chàng công tử này Sivali có 32 tướng tốt. Sự ra đời của hài nhi làm cho hoàng tộc cũng như dân chúng thành Koliya dập tắt mọi sự nóng lòng lo sợ cho công chúa Subhavasa và công tử, đem lại sự mát mẻ an vui cho tất cả mọi người, nên đặt tên là Sivali, có nghĩa là mát mẻ, an vui và tài lộc. Tiếng Ấn Độ là Sivali. Trên đường trở về cung điện, nhìn thấy mọi người đều vui mừng hoan hỷ, đức vua Mahila biết rằng điều tốt lành đã đến với công chúa Subhavasa và phu nhân đứa con của mình. Về tới cung điện, ông lập tức vào thăm phu nhân và thực lại lời chúc phúc của đức Phật đến công chúa Subhavasa và đứa con trai. Công chúa Subhavasa chẳng có đức tin trong sạch nơi đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, đồng thời vô cùng hoan hỷ nhìn thấy đứa con mình có 32 tướng tốt, và các thầy Bà La Môn đều tán thán: cái vị thái tử này nếu ở cung sẽ làm chuyển lưng thánh dương, mà đi tu sẽ là một vị đại A-la-hán. A-la-hán thôi chứ chưa thành Phật nha quý vị. Ngay khi đó, nhà vua và hoàng hậu xin thỉnh đức Phật và 500 chư tỳ kheo tăng ngày mai đến cung điện để cho nhà vua làm phước thiện 7 ngày. Và cứ mỗi một ngày tăng lên 500, 1.000, 10.000, cho tới 12.000 chư tăng ni và tỳ kheo Phật tử vào trong cung và cúng, và cúng như vậy trong 3 tháng để cầu nguyện cho cái cậu bé thái tử này là sanh ra đời đời nào cũng được phước lộc như hiện tại. Công tử Sivala mới sinh ra mau lớn lạ thường, thì ở trong cung mẹ 7 tuổi, cho nên ngài sinh ra ngài đã biết nói, biết đi, biết đứng như một đứa bé 7 tuổi. Quý vị nhớ bên Tàu có ông nào mà ở thai 70 năm không quý vị? Ông Lão Tử. Ông Lão Tử đó bên Tàu đó là ông ở trong thai bụng 70 năm, khi đẻ ra tóc bạc rồi. Đó, ông Lão Tử bên Tàu mà có hiệu là Lão Tử đó, ông mà ra cái quẻ dịch đó, ông vua có quẻ dịch đó, ông đã ở trong bụng mẹ 70 năm. Công tử Sivali mới sinh ra đã bằng đứa nhỏ 7 tuổi, biết đi, biết đứng, biết ngồi, biết nằm, biết ăn uống, nói chuyện và có trí huệ hiểu biết thật lạ thường. Đức Phật và chư đại đức tăng ngự đến cung điện của công chúa Subhavasa và hoàng tử mới sanh là Sivali, và gặp đức vua Mahali dự lễ làm phước hạnh phúc sanh con suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, đức Thế Tôn truyền dạy đại đức Xá Lợi Phất thuyết pháp. Ngài đại đức Xá Lợi Phất thuyết bài pháp tại vì đức Phật không nhận những người sa di mà làm đệ tử. Mà quý vị nhớ sa di đầu tiên là ai? Là La Hầu La. Là cái ông này, ông mới đẻ ra nhưng mà đức Phật nói đủ tuổi để thọ sa di. Ở trong bụng 7 tuổi rồi, 7 năm 7 tuần lễ rồi. Do gì ngài Sivali là ở trong bụng 7 tuổi 7 tuần 7 ngày cho nên đủ tuổi để thọ sa di. Đức Phật nói nhà vua ta không nhận sa di mà hãy giao cho ngài đại trí Xá Lợi Phất. Ngài đại trí Xá Lợi Phất thuyết bài pháp vì sự khổ sanh, sự tái sanh làm khổ, và ngài rất giả. Ngài hỏi: này Sivali, con ở trong thai mẹ 7 năm khổ không? Nó dạ khổ. Con bây giờ con có muốn trở lại vào thai mẹ để ở thêm 1 năm nữa không? Nó dạ không. Như vậy con muốn chấm dứt con đường sanh tử, con phải xuất gia tu học. Tại vì ông giả cái rất đơn giản. Ngài Xá Lợi Phất: con đã ở trong bụng 7 năm khổ không? Nó dạ khổ lắm. Thành ra giờ con có muốn thoát cái cảnh mà khỏi cái chui lại luân hồi, bây giờ muốn vậy con đi tu. Tức là ông giảng rất đơn giản, đem cái chuyện nhỏ nằm 7 năm ra nói cho nó nghe là nó sợ liền. Khi ấy đại đức Xá Lợi Phất nói câu tử rằng: này con nằm trong bụng mẹ lâu đến 7 năm lẻ 7 ngày, con đã cảm thọ sự khổ khi ở trong bụng không? Kính bạch đại đức, con đã cảm thọ khổ nhiều lắm. Con không thấy mặt trời, không thấy mặt trăng. Con đã bị ở trong bụng mẹ, khi mẹ ăn nóng thì con cảm thấy nóng, mẹ ăn lạnh con cảm thấy lạnh, và suốt ngày con không thấy được ánh sáng mặt trời mặt trăng. Như vậy con có muốn xuất gia để giải thoát khổ sanh hay không? Kính bạch ngài đại đức, nếu cha mẹ cho phép con sẽ xuất gia. Công chúa tức là hoàng hậu Subhavasa nhìn thấy hoàng tử của mình đang nói chuyện với ngài đại đức Xá Lợi Phất, trong tâm hoan hỷ vô cùng, muốn biết con mình đang nói gì với ngài đại đức Xá Lợi Phất. Bà hoàng hậu Subhavasa đến gần chỗ đại đức rồi bạch rằng: bạch ngài đại đức, hoàng tử đang nói chuyện gì với ngài? Ngài Xá Lợi Phất thuật lại rằng: công tử Sivali nói rằng con đã chịu bao nhiêu khổ khi còn đang nằm trong bụng mẹ, nếu cha mẹ cho phép hoàng tử sẽ xuất gia để giải thoát cái khổ tái sanh phải nằm trong bụng mẹ. Nghe xong hoàng hậu Subhavasa vô cùng hoan hỷ bạch rằng: kính bạch ngài đại đức, lành thai lành thai, mẹ nào cũng thương con nhưng mà không muốn con ở trong bụng mẹ 7 năm. Thành ra và chính ngài Xá Lợi Phất dưới cái thiên nhãn của ta, nếu mà hoàng tử này không đi tu thì hoàng tử này sẽ 500 lần chui vào để làm con của bà, 500 đời nữa. Nếu mà không tu đó thì không chứng A-la-hán thì bà phải chịu cái cảnh mang nặng đẻ đau 500 lần nữa. Do đó bà nói con nghe như vậy thôi, bây giờ xa con thì xa, nhưng mà cái cảnh bắt con mang thai bà ông thân bà tử này 500 lần nữa, thà là cho ngài đi tu để ngài thành Phật, ngài độ cho con. Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất dẫn công tử Sivali về chùa, ngài dạy giới tử Sivali về đề mục thiền định căn bản. Ngài nói bây giờ ngài quán cái thân con bất tịnh. Thì lúc cái ngài Sivali ngài nói bất tịnh sao con thấy có bất tịnh gì đâu, thì ngài dạy rất đơn giản, một ngày mấy ngày con tắm lần nó dạ con nhớ con lọt lòng ra là mẹ con tắm cho con đầu tiên, rồi bây giờ đó con ở một tình mỗi ngày đều tắm, rồi hỏi nếu con không tắm con dơ, nó dạ không tắm sẽ dơ. Thì ngài dạy đơn giản, con ngồi con quán cái đề mục, con ngồi đây con quán thân này, nếu nó sạch thì không cần tắm nó vẫn sạch, mà không tắm một ngày là nó hôi, mà không tắm một tuần thì nó hôi cỡ nào, mà con ở trong bụng mẹ nó, con ở bên dưới trong cái tiểu cung cái bên phân nhà nước tiểu 7 năm, con hãy quán cái đề mục, con ở bên cái phân nhà nước tiểu trong địa ngục 7 năm, con quán được rồi con sanh ra rồi con vẫn còn mang cái thân này dơ. Quý vị có đồng ý cái thân mình mỗi một ngày phải tắm không, phải không quý vị? Mà thời gian nó xuất gia đó là Phật cho 15 ngày mới tắm ngày lần, đúng lực tỳ kheo đó. Và ngay lúc đó ngài Xá Lợi Phất nói con bây giờ thọ giới sa di, con cũng phải 15 ngày tắm một lần, bây giờ sư phụ ra cái đề bán con và 15 ngày sau con tắm. Và hoàng tử Sivali ngồi ở bên tịnh xá mà không được tắm trong 15 ngày thì cậu dơ dái và ghẻ chóc nổi lên, và xứ Ấn Độ vào mùa hè nó nóng lắm mà mặc y là quấn như vậy, và ngay khi đó cậu thực hành cái tuệ giác và độ chứng ngay cái quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Chỉ ngồi thiền quá gì hay không, đúng 7 ngày cậu chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn. Công tử Sivali sau khi thọ giáo với thầy Xá Lợi Phất liền được ngài, sau khi ngài chứng Tu Đà Hoàn thì ngài Mục Kiền Liên, tức là ông dùng thần thông ông nói sư huynh đệ tử của ông đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn rồi, bây giờ phải cạo tóc ngay. Nói sao vậy, nếu mà không làm ngay đó chiều nay nó chứng A La Hán thì lúc đó mình không thể cạo đầu một vị A La Hán được, phải cạo đầu ngay. Tức là ông Mục Kiền Liên biết đệ tử ông á bây giờ đang chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, mà tới chiều nay là nó sẽ là Tu Đà Hàm, nó qua A La Hàm A La Hán trong vòng, mình phải cạo nó ngay. Nghe như vậy Xá Lợi Phất nói thật ra cái tiểu tử này nó còn lẹ hơn tôi với ông. Khi mà ngài Xá Lợi Phất nghe một câu kinh của ngài Ác Bệ nói là có 7 ngày mới chứng quả nha quý vị, mà chứng Tu Đà Hoàn thôi, rồi mấy tháng sau mới chứng A La Hán, mà chú tiểu này chỉ quán cái đề một nằm trong bụng mẹ mà chỉ 7 ngày là chứng Sư Đà Hoàn, mà ông Mục Kiền Liên nói nếu không có cạo đầu ngay chiều nay là ông chứng A La Hán, ông chứng A La Hán bằng mình không ai cạo đầu cũng được, chỉ có Phật mới cạo đầu thôi, nó mà Phật là không nhận sa di. Công tử Sivali sau khi thọ giáo với thầy Tế Độ và quán cái khổ trong 7 năm ở trong bụng mẹ, và ông chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn. Và khi đó ngài Mục Kiền Liên mới nói với sư huynh Xá Lợi Phất phải cạo tóc ngay. Trong khi cạo tóc, cái ông sa di Sivali tiến hành thiền định căn bản, ông vẫn tiếp tục nghĩ về cái thân bất tịnh và tiến hành thành trí huệ, rõ biết sự tái sanh vào trong bụng mẹ là khổ. Khi ngài Đại Đức, coi như là khi mà ông Mục Kiền Liên vừa đặt dao cạo tóc thì ông sa di Sivali liền chứng thêm một tuần nữa là Tu Đà Hoàn tới Tu Đà Hàm. Và khi đó ngài Mục Kiền Liên cạo cái nhát dao thứ hai, ngài chứng luôn A La Hán, và cạo tới nhát thứ ba là ngài chứng A La Hán, chứng rất là lẹ, trở thành bậc thánh A La Hán, mà chứng quả lẹ nhất mà cũng là vị A La Hán. Một bữa nọ một cái phái đoàn tỳ kheo mới xuất gia chưa chứng quả, gồm có 500 vị đến để mà 500 vị này là 500 cái người công tử lấy buông, thì mới tu, thường thường mới tu quý vị biết, mấy thầy người mới tu quý vị không có cúng đâu, thì Phật chia ra là 3 tón. Một tón là các vị thánh tăng là chứng quả, thời đó khoảng 500 vị. Một tón là mấy vị mà chưa chứng quả nhưng mà chứng từ sơ quả Tu Đà Hoàn tới A La Hàm. Còn một loại là chưa có chứng gì kêu là phàm phu tăng á, thì chia ra 3 nhóm đi. Thì cái nhóm mà ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên đi thì ai cũng đón cúng rồi, biết mấy ông này rồi để tử liệt chứng cúng rồi. Nhóm Phật đi á thì cũng cúng rồi, có Phật đi là phải nói rồi. Riêng cái nhóm tỳ kheo mới vừa đi á, họ đói, họ đi ngày đầu họ đói. Thì Phật nói tại tụi con sao vậy, tụi con không phải tử hổ cúng, tại vì họ cúng cho quý thầy tụi con mới xuất gia có 2-3 ngày, mà thời đó quý vị nhớ vừa xuất gia Phật cho thọ tỳ kheo liền. Phật nói này Sivali, ngày mai con là chú tiểu, con chứng quả A La Hán rồi, nhưng mà ít có người biết con lắm, Thấy không? Thì thằng con nên đi với cái đoàn này đi. Thì lúc đó mấy ông kia, mấy ông mới thì kêu mới xuống trời, bây giờ cho một cái chú tiểu này đi với tụi con còn đói thêm nữa. Tụi con thì kêu cũng nên tin đi. Nhà ngươi cứ đưa đi cái đoàn này cho Sivali. Đi trong đoàn đó đi cho Sivali đi đầu. Thì lúc đó Sivali bắt đầu ôm bác đi. Thì tất cả các hàng tỳ kheo á mà đi mà mới tu á thì đi chung với ngài Sivali, thì Phật tử họ không cúng, họ chưa biết họ cúng, nhưng mà chư thiên ở trên đó, tại vì á trong tử Sivali từ thời Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi Phật 91 kiếp rồi tới Bích Phật Thích Ca, quý vị nhớ 91 vị Phật ra đời rồi, thì trong 91 kiếp đó ngài Sivali kiếp nào ngài cũng tu hết, mà ngài tu đó ngài không có muốn về cực lạc, ngài có chúng a la hán, ngài có tất cả phước báo của ngài, thầy có cái nghề nguyện, ai ngài nào ngài có mặt ở trong đoàn, ngài có mặt trong gia đình, ngài có mặt trong cái gia đình nào thì gia đình nó giàu, mà ngài có mặt trong bầu thai thì mẹ của ngài cũng được hưởng cái phước báo đó, và khi mà những người đệ tử của ngài lên cõi trời rồi đó thì khi ngài ở cõi nào cũng phải biết ơn ngài mà xuống để trả những cái ơn mà ngài đã cúng dường. Thành ra chư thiên họ biết đó là cái ông thầy mình giờ đã trở thành ra ông a la hán Sivali, và bắt đầu chư thiên nó họ hiện ra, họ dân toàn là món ăn cõi trời xếp bát cho 500 tỳ kheo mới này. Thành mấy tỳ kheo này ổng nói lần đầu tiên chưa thấy cái món ăn nào ngon như là món ăn chư thiên. Thành chiều đó về thì Phật hỏi: này Sivali, bữa nay con đưa mấy 500 tên tỳ kheo, mấy ông đại đức đi thất thực con khán giả, đồ ăn cũng dư giả, chưa bao giờ con ăn thấy ngon, kể cả con là một cái vị hoàng tử, con được nghĩa là cung phụng trong vua mà con cũng chưa thấy món ăn ngon. Thì ngay Đức Phật mới kêu đây là phước báo của ông coi như là Saji Sivali. Thì nó đi trong đó, từ đó những ông nào mà mới tu á, Phật nói yếu phước á, là Phật đều tử đi với Sivali hết. Một hôm, một nhóm tỳ kheo đang bàn luận về ngài đại đức Sivali và bậc đại trí, ngài đã chứng đắc từ bậc sơ đờ tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hán trong khoảng thời gian cạo tóc, ngài là còn bậc đại phước tới từ khi ngài xuất gia thành sa di, bốn món vật dụng phát sanh không chỉ đến ngài đại đức Sivali mà đến tất cả chư tỳ kheo khác một cách đầy đủ. Nhớ trước kia thời gian mà quý vị chưa có ngài Sivali vào tịnh xá, thì tịnh xá này chỉ khi nào mà Phật thuyết pháp thì người ta mới đem cúng thôi, mà từ khi có ngài Sivali thì lúc nào người ta cúng, ngày thường cũng cúng, nghĩa là hết người này cúng tới người kia cúng, phẩm vật chư thiên cúng, rồi mấy ông nhà giàu cúng, rồi người nghèo cúng. Mà người nghèo nó khổ cái gì nè, khi mà họ cầm một cái bát cơm họ nấu cơm muốn cúng ngài Sivali, con nghèo quá con không có cơm ngon, thì tự động nói với ngài Sivali là bát cơm trở thành là bát cơm ngon, chư thiên họ xuống. Thầy ngài Sivali ngài nói cái câu này: hỡi các đệ tử ta ở trong 94 kiếp, ta đã trừng nghĩa là bố thí cho các ông, bây giờ những người nào mà nghèo khổ cái quyển của ta, người nào mà ăn mài mà không có cúng cái đeo một bát cơm thiêu đi, nói ngài Sivali là chư thiên trên đó họ lại dùng thần thông họ biến cái bát cơm đó thành bát cơm ngon. Một hôm các thầy tỳ kheo mới bàn nhau, không lẽ là ông Phật Thích Ca lại là thua phước ngài Sivali, để biết gì cái điểm không, tại vì thời Phật mà còn cúng bằng thì Phật nói thế này: Đức Như Lai tu nhiều hơn cái ông Sivali này, nhưng mà trong vô lượng kiếp luân hồi đó, Đức Như Lai không có cái nguyện như ổng. Ông này ổng nguyện đem tài lộc đến cho chúng sanh, còn ta chỉ nguyện đem sự giải thoát luân hồi sanh tử cho chúng sanh. Thành đa số đó, những cái người mà ông Sivali ổng độ từ thời Đức Phật Ca Diếp 94 kiếp rồi đó, mà vẫn còn ở cõi trời hưởng dụng. Còn những người mà theo ta độ bây giờ, những người đó trở thành A-la-hán, thành Bồ-Tát hết rồi. Ta không muốn cho chúng sanh tham dục. Và các ông Sivali này ổng lại có cái nguyện là làm cho chúng sanh được hưởng ngũ dục, hiểu phải không? Hai cái nguyện nó khác nhau, chứ không phải Phật không có phước. Phật có phước, nhưng mà Phật lại nguyện cho mình được giảng sanh, mình chấm dứt cái này. Còn ông Sivali này ổng làm như vậy làm cho Phật tử tranh trưởng lòng tham. Thì ông Sivali này trong ổng mất sau này ổng có nói cái bài kệ, ổng nói cái nguyện con là như vậy, dù là như vậy nhưng mà thành Phật phải trả cái giai đoạn dài, chi bằng cho cái hàng đệ tử nó hưởng sung sướng trước khi trên đường nó tu đi. Rồi Phật nói cuộc đời là ảo mộng, tại sao ông nhận nó mộng, nhưng mà con thích cho đệ tử con mộng đẹp chứ đừng có mộng ác mộng. Quý vị đồng ý không? Ông có cái nguyện là hàng tỳ kheo tu phải đầy đủ thì sướng hơn, chứ Phật bắt tu khổ như vậy thì nó khổ quá. Mộng nhưng mà con biết mộng đẹp chứ đừng có mộng mà mộng buồn, mộng là mộng no chứ đừng có mộng đói. Thành ông này tới giờ ông vẫn còn duy trì, bây giờ ông đang ở trên cõi trời đời đấu sức cái Phật Di Lặc đó quý vị, thấy không? Thành là tôi phải lấy cái hình đó, tôi Tết nay chắc tôi cho tài lộc, Tết nay tôi cho quý vị dự liệu câu chú đó. Quý vị đúng theo mà cái kỹ thuật của ổng á, ổng chỉ phải niệm sao ngắn thôi, câu chú này ngắn nó không có dài đâu, nó chỉ ngắn bằng câu chú văn sanh thôi, tiếng Bali đàng hoàng. Đấy là cái hình của ngài là phải nguyện như thế nào, mà khi từ cái chú này mình phải nguyện thế nào nữa, chứ không phải mình nguyện cho mình à. Rất là hay. mà tôi hỏi mấy cái người kia, họ nói là hay lắm thầy ơi. Thành ra cái kiểu của thầy nó chỉ mấy cô hồn đâu có bằng ông La Hán này. Mấy cô hồn mà cúng cô hồn á, bảy hợp đậu nó học đậu á, mấy tuổi đó mà cô hồn nó đói nó đâu có no đâu, nó cúng cho nó làm cho tụi con vài ngày, 9 ngày Shivali này là ngày phước báo lớn lắm. Thành ra ở bên mấy chùa Nam Tông họ đều thờ ngài hết, họ thờ ngài giống như thờ Đức Quan Âm, khi nào khổ là vô đọc câu chú đó trước ngài. Nhưng mà tôi để tới tôi mới tung này ra tới tôi cho. Hồi đó một cái năm đó có một cái ông thầy, cái ông thầy từ ở bên kia tới năm nay tôi sẽ truyền cái câu chú đó và cái hình, tôi sẽ lấy cái hình của ngài Shivali. Diệu Trung, Diệu Trung mà phải biết số mình đâu bị mất đất ở Việt Nam đâu. Không, bên Nam Tông họ quý ngày này lắm á, Diệu Trung họ quý như ngày Quan Thế Bồ Tát vậy đó. Rồi coi giờ có gì tôi cho số phone Diệu Trung xin. Không? Muốn thầy đọc số phone Diệu Trung không? Dạ. Trái máy ngồi luôn á. Tôi nói mấy bà tiệm nail là ế, mấy nhà hàng ế gọi tôi Diệu Trung để xin cái hình và câu chú. Câu chú rồi xin bên Tiên với Diệu Phổ. Bây giờ nghe đây nè. Rồi khi bà lại hỏi, ủa vô ác nghiệp gì mà khiến ngài trong bụng mẹ 7 năm 7 ngày? Này chư tỳ kheo, các con đang bàn luận chuyện gì vậy? Nhóm tỳ kheo và Đức Thế Tôn rõ họ đang bàn luận về đại đức Shivali. Đức Thế Tôn bèn dạy rằng: Này chư tỳ kheo, Shivali chịu khổ do quả ác nghiệp đã tạo ở kiếp quá khứ. Trong quá khứ tiền kiếp, Shivali là một thái tử con của đức vua trị vì kinh thành Ba La Nại. Khi phụ vương Ban Hà thái tử lên ngôi vua, lúc ấy có vị vua nước láng giềng Mu Tôn kéo quân chiếm kinh thành Ba La Nại. Trên đường tiến quân, vị vua này lập doanh trại cho quân lính nghỉ đêm. Đức vua kinh thành Ba La Nại chỉ là một thái tử 10 tuổi, nghe tin bàn tính với bà hoàng thái hậu: Mẹ ơi, tìm cách ngăn cản đội quân xâm lược, phụ vương chưa giải con cách điều quân khỉnh tướng thì bây giờ làm sao? Bà hoàng thái hậu nói: Con đừng lo, ngày xưa mẹ thường cùng với phụ vương của con để bàn huynh đánh giặc, bây giờ mẹ chỉ cho con đem lên quân dây bốn cửa thành doanh trại suốt 7 ngày đêm, không cho một ai ra vào. Lúc ấy chư Phật Độc Giác đang ngự ở chùa Midagava thuyết giảng về pháp thiện pháp ác, tức là vị Độc Giác là một vị A-la-hán đó, vị tự chứng quả, phiên bảo mọi người không nên gây nghiệp ác mà hãy cố gắng tạo thiện nghiệp. Đức vua kinh thành Ba La Nại sau khi nghe pháp hiểu rõ nghiệp thiện nghiệp ác, liền truyền lệnh mở vòng dây bốn cửa doanh trại, thả cho vị vua láng giềng và hai bên kết thành ra là tình bạn, và quân lính được giải thoát trở về. Do quả ác của nghiệp dây hãm danh trại suốt 7 ngày 7 đêm, đức vua kinh thành Ba La Nại sau khi chết đọa địa ngục, chịu khổ suốt thời gian dài, nay đến kiếp hiện tại này được tái sanh vào lòng bà công chúa Subhavasa là hoàng hậu của bà hoàng thái hậu ở tiền kiếp, vì đã đồng tình bài mưu để dây hãm kinh thành trong 7 năm 7 ngày, cho nên quả báo là bà phải mang cộng nghiệp. Bà suối ông vua ra lệnh, thì bây giờ hoàng tử ra lệnh cho bà cũng phiền cái nghiệp là 7 năm 7 ngày. Ngài đại đức Shivali tròn 20 tuổi, tuổi ngài thọ cụ túc giới để trở thành tỳ kheo. Quý vị nhớ nha, một cái ông thầy mà chứng quả rồi tới 20 tuổi cũng phải là thọ tỳ kheo. Lục tổ Huệ Năng là thành tổ rồi mà vậy cũng phải thọ tỳ kheo đó, quý vị nhớ chưa? Ngài cũng phải thọ tỳ kheo. Khi đủ 20 tuổi rồi thì ngài phải thọ cụ túc giới. Thì Đức Phật lúc đó ngài A Nan, ngài hỏi bạch Đức Thế Tôn: Ngài Shivali đã chứng thánh quả lúc mới 7 tuổi, A-la-hán tại sao phải thọ cụ túc giới? Phật nói tới 20 tuổi, cái vị A-la-hán này nếu mà muốn ở lại hoằng pháp độ sanh thì vị đó phải thọ tỳ kheo, còn nếu không vị đó phải nhập niết bàn. Và Đức Phật mời Shivali lại: Này Shivali, con muốn nhập niết bàn hay là con muốn ở lại để hoằng pháp độ sanh? Ngài Shivali nói: Con nhớ lại 91 kiếp về trước, từ thời quá khứ thì mà thi Phật, lúc con mới biết đạo tới giờ, con lúc nào cũng tu hành và bao nhiêu công đức con cũng muốn làm một cái gì là đem tài lộc đến cho chúng sanh, cho nên con xin được thủ giới ở thủ giới tỳ kheo mà không có muốn nhập niết bàn, tức là ông nguyên ở lại đời. Do đó Phật sai đạo tốc làm lễ, và bây giờ làm lễ để mà truyền giới tỳ kheo. Hễ mỗi khi chư tỳ kheo tăng đông đảo phái đi châu du trên đường qua những vùng hẻo lánh, dân cư thưa thớt ít ỏi, nhưng nếu có đại đức Shivali đi cùng thì món vật dụng phát sanh đầy đủ sung túc đến chư tỳ kheo tăng. Do nhờ quay lực của quả phước thiện mà ngài đại đức Shivali đã gieo trong 91 kiếp từ thời quá khứ thì ba Phật, chư thiên đã hóa ra sớm làm thị thành và dân cư đông đúc để dân cúng y phục vật thần, chỗ ở và thuốc men chữa bệnh đến đoàn chư tăng. Khi đoàn chư tăng đã đi qua khỏi nơi ấy thì sớm làm kinh đô chư thiên biến ra liền biến mất. Một thở nọ, Đức Phật cùng đoàn chư tỳ kheo tăng đông đảo đến ngự trên khu rừng nơi ở của ngài đại đức Ca Diếp. lâu Đức Phật đi thăm ngài Ca Diếp, vì vậy như này Ca Diếp ngài tu ở một trụ xứ riêng ở trong rừng, vậy Đức Phật thường thường lâu lâu đi thăm ngài. Khi Đức Phật cùng tăng đoàn chư tăng đến đoạn đường để thăm đi hướng về cái tịnh khu rừng mà đại đức Ca Diếp đang an tọa, thì A Nan bạch Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, có hai con đường, Đức Thế Tôn nên ngự đi con đường nào trong hai con đường này? Một con đường dài 30 do từng, một do từng là 20 cây số, là coi như là 60 cây số, đầy nguy hiểm, có nhiều trộm cướp, có nhiều ma quỷ phi nhân, và không có người để mà khất thực, không có dân chúng để mà khất thực. Và một con đường 60 do từng, tức là nhân cho 20 dặm thì nhân thành là 120 dặm, thì nó đi xa mất hết 2 ngày đường, nhưng mà nó được an toàn vì có xóm làng, có chỗ ở và khất thực dễ dàng. Đức Phật dạy: này A Nan, coi tỳ kheo Sivali có đi trong đoàn hay không? A Nan vào kiểm danh thì thấy giả quả thật có tỳ kheo Sivali đi trong đoàn. Bạch Đức Thế Tôn, ngài đại đức Sivali cũng có mặt trong đoàn. Đức Phật dạy: như vậy chư tỳ kheo nên đi con đường dài ngắn 30 do từng, có đầy trộm cốt, có đầy ma quỷ, nhưng mà để coi phước thiện của ông Sivali này không ai làm gì được hết. Đức Phật cùng đoàn tỳ kheo tăng đông đảo ngự theo con đường dài 30 do từng. Đức Phật nói: nếu không có Sivali đó thì đi con đường xa mà nó bảo đảm có việc cúng, còn nếu có Sivali thì đi con đường gần mà gặp tướng cốt, gặp trộm, gặp rắn thú dữ, cứ đi con đường đó đi gì phước ổng dư sức lướt mà hết. Và Đức Phật cùng đông tỳ kheo đông đảo ngự theo con đường dài 30 do từng mà đầy nguy hiểm. Tất cả chư thiên nghe tin Đức Phật cùng đoàn tỳ kheo đông đảo, trong đó có ngài đại đức Sivali kính yêu của họ, đang ngự dọc theo con đường này, mở hoặc những cái người thân nhân này đó, tại sao họ cúng cho Sivali? Thì lúc ngài đang nói tại sao họ lại quý Sivali, thì Phật nói: ta chỉ là một vị Phật, nhưng mà ta không có duyên với những chúng sanh này. Trong khi Sivali đó 91 kiếp, những người là chư thiên đều là cha mẹ vợ chồng con cái của Sivali, mà mỗi một lần Sivali tu á, Sivali đều hồi hướng cho họ ở cõi trời chứ đừng có đọ. Thành ra từ 91 vị Phật rồi, những người đã dẫn ở cõi trời, thành ra cái ông này tái sanh chỗ nào họ chuyên môn cúng dường để trả ơn. À, còn Đức Phật á thì độ cho cái là chứng A-la-hán rồi là thương ghét, không có để lòng nữa. Vì hiểu thầy nói không? Còn đệ tử Sivali đó thì ngài ban cho tài lộc, khi ngài tu thầy cứ hồi hướng cho đệ tử, hồi hướng hoài. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi tu nha, thì một người đệ tử tôi nữa, ông Tệ Minh ông nói ông muốn độ cho quý vị về cực lạc, còn tôi nói tôi kiếp đời nào tôi cũng độ quý vị là giàu sang phú quý mà ở cõi trời không. Mà quý vị nhớ mà khi mai mốt tôi đi khất thực, quý vị nhớ cúng nha, trả ơn nghe không? Thành ra ngày đi tới đâu cái nhóm bà con đó đều xuống cúng, họ cúng Phật là một, họ cúng Sivali tới 10 lần. Đó là cái tại cái quyền của họ và cái ái, mấy người lên cõi trời họ vẫn còn cái liếm ái. Còn đệ tử của Phật toàn là A-la-hán không, họ chứng quả rồi họ bình đẳng, Phật và chúng sanh bình đẳng, thành ra họ không có cúng nhiều. Còn ngài Sivali này do ngài độ cho bà con thân thuộc nhiều đời của ngài, mà khi họ lên trển rồi đó họ sắp hết phước, ngài cũng lại hồi hướng công đức cho họ trển, thì họ cứ lại theo độ ngài. Do những người lục thân nhiều, 91 đời của ngài Sivali bây giờ nhân lên con số là mấy trăm ngàn người đang ở trên các cõi trời, thành ra khi mà họ thấy cái ông Sivali này đến đâu họ đều hiện ra. Tất cả chư thiên bà con trong 91 đời của ngài Sivali, trong đó thấy có ông đại đức Sivali kính yêu của họ đang ngự dọc theo con đường này nên vô cùng hoan hỷ. Trên đường rừng cứ mỗi do từng, tức là 20 dặm, chư thiên lại hóa ra một cái kinh thành trù phú, có dân chúng đông đúc, có những ngôi chùa lớn, trong mỗi ngôi chùa lại hóa ra một cái cốc lớn dành cho Đức Phật và những cốc nhỏ dành cho các vị tỳ kheo. Trong các cốc đó có đầy đủ những vật dụng cần thiết của bậc xuất gia để đón tiếp Đức Phật và tăng đoàn. Chư thiên họ hóa ra hết trên đường, họ cứ hóa ra hết cái thành này tới thành kia, thành ra họ canh đi tới đó là có người lo đó thì cúng Đức Phật. Khi Đức Phật cùng chư tỳ kheo thăng đến châu, đến là chư thiên lại hóa ra các cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi tâm bảo hộ độ cúng dường, bốn món cúng dường đầy đủ. Tất cả chư thiên đến hầu lãnh lễ Đức Phật xong, bạch Đức Thế Tôn rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài đại đức Sivali là tiền thân bà con của chúng con hiện ở đâu? Khi gặp được ngài đại đức Sivali, tất cả chư thiên vô cùng hoan hỷ, cho nên các món vật dụng, y phục, vật thực, chỗ và thuốc men chữa trị bệnh phát sanh của chư tỳ kheo tăng dồi dào sung túc, đến khi Đức Phật và chư tăng đoàn đi đến nơi rồi không thể nào sạn hết. Là lúc đó ngài Sivali ngài mới yêu cầu tất cả những người ăn mài ở trong làng phải ra đây nhận lại phẩm vật cúng, đến nỗi mà quý thầy không có đi được là phải đem lại đó rồi chất từng đống trên cái đường đi qua là ăn mài cái việc lấy phẩm vật chư tăng. Chỉ nhận Phật chỉ cho nhận có 3 cái bộ y, một cái bình bát. Thành ra sau khi ngài đi xong là tất cả những cái người ăn mài ở trong thành đều được quyền lại đó, là lệnh đức vua là nhận hết. Và ngài cũng hồi hướng là những người này sau này cũng chết ăn cái phẩm danh này của ngài, ngài sẽ hồi hướng lên cõi trời và trở thành quyến thuộc của ngài. Với ông Shivali này, ông có cái nguyện đó, ông nguyện độ cho người ta sướng, chứ không độ cho người ta chấm dứt luân hồi sinh tử. Thành ra cái tâm tham vẫn còn hoài, phải không? Thành ra bên ở bên Bắc tông mình không có tung cái này ra, mà bên Nam tông họ quý ngày này lắm. Đại đức Ca Diếp hay tin Đức Phật cùng đoàn tăng ni đến đạo thăm ngài, dùng thần thông hóa ra ngôi chùa lớn để Đức Phật thuyết pháp, là nơi hội họp chư tăng tỳ kheo là đầy đủ dân lên cúng Phật. Sau khi Đức Phật thăm hỏi Đại đức Ca Diếp, tại sao ông biết hóa ra kinh thành, hóa ra các nơi để đón ta mà ông vẫn hạnh đầu đà, ông chuyên môn ăn cơm của nhà nghèo? Thì lúc đó ngài Ca Diếp nói rằng: con mãi mãi vẫn nhận sự cúng dường của nhà nghèo để đem phước thiện đến cho những người cùng khổ ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề. Chư thiên ở trong rừng vô cùng quan hỷ đón rước Đức Phật và chư tỳ kheo tăng, trong đó có ngài Đại đức Sivali vô cùng yêu kính của họ, lại là tiền thân bà con nhiều đời của họ. Chư thiên cũng quá thành những cận sự nam cận sự nữ biết được đã quá giờ ngọ thực, nên họ chỉ làm nước trái cây dâng lên Đức Phật cùng chư tỳ kheo tăng. Mỗi ngày chư thiên quan hỷ cúng dường 4 món vật phẩm: thuốc men, y phục, quần áo và tất cả những cái gì mà chư tăng đi cần, rất đầy đủ sung túc. Do quả phúc thiện của ngài Đại đức Sivali, suốt nửa tháng Đức Phật cùng đoàn chư tỳ kheo tăng ngự tại khu rừng của ngài Ca Diếp luôn được chư thiên kính yêu và dâng lên các món y phục vật thực. Riêng các chư thiên mà họ muốn cúng cho ngài Ca Diếp thì họ phải giả bộ làm thành những người ăn mày thì ngài mới nhận. Ngài Ca Diếp khi ngài đi khất thực, ngài không có dùng thần thông, thành ra đệ tử mới vào chư thiên họ muốn cúng, họ giả ra ăn mày, họ bỏ đồ dơ đồ giá thì ngài vẫn nhận xong rồi ngài về gốc cây ngài ngồi, thì đó là biến thành đồ của chư thiên. Ngài biết mấy ông trời vô gì gạt ngài, nhưng mà ngài vẫn làm cái chuyện đó, thành ra mấy ông trời hiện ra nhà nghèo đi cúng. Một hôm các chư tỳ kheo đang ngồi bàn về cái phước báo của ngài Sivali, Đức Phật hỏi: mấy con ngồi đây sẽ không lo tu mà lo nói chuyện thị phi phải trái gì đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đang bàn về quả phước thiện đặc biệt nhất của ngài Đại đức Sivali đã làm cho phát sanh 4 món cúng dường. Kể từ khi mà tụi con vào tăng đoàn tới giờ, kể cả những khi Đức Thế Tôn đi khất thực cũng không được cúng đầy đủ như là Sivali. Đức Phật mới nói: chẳng có lạ gì hết, đây là cái nguyện của Sivali. Ông nguyện cho đem tài lộc cho chúng sanh, còn Như Lai thì thấy rằng cái tài lộc, tài sắc danh thực thì đó là 5 con rắn độc để mà làm cho chúng sanh khó luân hồi sinh tử. Nếu ông Sivali này mà ông phát nguyện thành Phật để độ chúng sanh từ kiếp ngài Phật quá khứ thì bà thi tới giờ, thì có lẽ ông đã thành Phật cũng như ta rồi để độ vô lượng chúng sanh. Nhưng tới giờ này ông vẫn đời nào cũng chứng A-la-hán, thành bởi vì ông chứng lại rất lẹ. Khi ông tái sanh trở lại đó, cái là ông nhớ lại cái ông đã chứng A-la-hán rồi quý vị. Thành ra cạo đầu người đẹp, nhưng là ông chứng lại, tức là ông tái sanh. Cũng giống như Đạt Lai Lạt Ma mà chui vô bụng rồi ta nhắc lại là nhớ thôi, chứ ngài không phải là mới chứng đời này. Để thấy vậy là tưởng dễ, phải dễ đâu. Hồi đó tôi chưa có đọc cái này, tôi nói tại sao mà chứng dễ quá vậy. Thật ra người ta chứng rồi, người ta quên vô bụng mẹ rồi, người ta trả cái nghiệp. Thật ra ngài thị hiện thì trả những cái nghiệp thôi, chứ ngài không có đau khổ đâu. Sau đó, này chư tỳ kheo, ngài Sivali là bậc thánh gia đệ tử có tài lộc đệ nhất, cũng như trong tăng đoàn chúng ta thì có 10 đại đệ tử, nhưng mà Sivali là đệ tử của ông Xá Lợi Phất. Nhớ nha, ngài Xá Lợi Phất từ khi ngài chứng quả A-la-hán tới ngài mà đại độ La Hầu La, tới ngài nhập diệt, ngài độ được 40 sa di, mà trong đó ông Sivali này là đệ tử số 1, chỉ sau ngài La Hầu La. La Hầu La là bậc hạnh số 1, còn ông Sivali này là phước báo số 1. Và bên ngài Bồ Kiền Liên, ngài cũng nhận 40 con sa di. Thì bên ông Sa bên mình còn liên có 40 ông, bên ông Xá Lợi Phất có 40 ông. Từ từ khi nào thì giảm về tới 40 ông đại đệ tử của Bồ Kiền Liên thì toàn là dạy thần thông không à. Còn bên ngài Xá Lợi Phất thì dạy toàn là trí huệ, nhưng mà mỗi ông có 40 ông sa di đệ tử rất là giỏi. Thì ông Sivali này không phải nằm trong thập đại đệ tử của Phật nha, quý vị nhớ nha. Sivali này không nằm trong thập đại đệ tử của Phật, mà nằm trong 40 đại đệ tử của ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng về phước báo. Tiền kiếp của ngài Sivali từ kiếp trái đất hiện nay lùi vào quá khứ 100.000 kiếp, 100.000 năm, 100.000 kiếp hơn à. Một kiếp nó nhiều năm lắm, mà quý vị nhớ là 100.000 kiếp trái đất. Có Đức Phật liên qua thắng Như Lai hiện trên thế gian. Khi ấy tiền thân của đại đức Sivali là con trai của một gia đình giàu có. Một hôm cậu con trai ấy đi đến chùa, ngồi sau các hàng chính giả nghe Phật thuyết pháp. Khi ấy Đức Phật liên qua thắng Như Lai tiên dương một người đệ tử có tên là Sudarsana. Là ông đó là có cái phước báo lớn lắm. Ông này là coi như ông đi tới đâu là đem tài lộc tới người đó. Là bậc thánh thiên nhân đệ tử của Phật Liên Hoa Thắng Như Lai, bậc nhất trong hàng thiên nhân. Cậu con trai là tiền thân của ngài Sevali vô cùng quan hỷ với địa vị cao thượng của ngài Đại Đức Sudanasa, nên có nguyện vọng muốn trở thành là thánh thiên nhân đệ tử. Lúc đó chàng công tử đưa tay kính bạch Đức Liên Hoa Thắng Như Lai, con muốn cúng hết cái gia tài của con để vào trong cho Đức Phật sử dụng, mà biết làm sao đời này rồi sau con sẽ được là cái người mà đệ tử phước báo nhiều giống như ông đệ tử của Phật hiện nay nè. Ông cũng hết cái gia tài của ông. Khi đó Đức Phật Liên Hoa Thắng Như Lai chấp nhận và nhận lấy cái tâm pháp cúng dường và cái gia tài của cậu chia ra để mà cúng dường cho tất cả những tăng ni ở trong cái thời kỳ Đức Phật và cái ngày mà Liên Hoa Thắng Như Lai đó cúng như vậy. Mà tại vì với cái thời đó người ta sống tới mấy chục ngàn năm mà cúng như vậy mấy chục năm không hết cái gia tài đó. Cậu con trai làm phước đại thí dân cúng Đức Phật cùng 500.000 vị tỳ kheo bằng những vật thực ngon lành suốt 7 năm và dân cúng như vậy đến cho những người nghèo khổ ở trong cái xã hội thời đó, dân tam y, dân đến những nơi tịnh xá, dân đến những cái chỗ là ngài lập những cái nơi mà nuôi những người nghèo, coi như là những cái diện tế bần. Ngài lập lên những cái nơi để mà nấu những cái cơm ăn cho những người ăn mày, tức là ăn mày cái thời mà ông này phát tâm á, là ông cất những chỗ để mà nuôi. Kính bạch Đức Thế Tôn Phước Thiện Đại Thí, mà con đã thí tạo suốt 7 ngày hôm qua, con không mong gì khác hơn là muốn trở thành bậc thinh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong các hành thinh văn đệ tử của Đức Phật ở đời tương lai. Và khi đó Đức Phật Liên Hoa Thắng Như Lai ngài mới dùng Phật nhãn và ngài thọ kiến như sau: này chư tỳ kheo, kể từ kiếp trái đất này trong vị lai trải qua 100.000 kiếp đến kiếp trái đất của Đức Phật Gotama, tức là Phật Thích Ca xuất hiện trên thế gian này, khi đấy tuổi thọ loài người chỉ còn có 100 tuổi. Khi ấy cậu con trai này sẽ trở thành bậc thanh nhân đệ tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh nhân đệ tử của Đức Phật Thích Ca và có tên là Sivali. Cậu con trai trong vô cùng quan hỷ vẫn liên tục làm phước cho tới khi ngài cậu nhắm mắt và cậu tái sinh lên cõi trời. Cậu hưởng như vậy là hàng triệu năm lên cõi trời, và mỗi lần cậu xuống dưới cõi dục này thì lúc nào cậu cũng là một vị thánh đệ tử có phước báo đứng nhất. Từ khi Đức Phật Liên Hoa Thắng Như Lai nhập diệt Đức Phật tới ngày quá khứ thì quá khứ thật là liên tục trong 1.000 lần mang thân là tỳ kheo, ngài cũng đã đem phước báo lại cho tăng đoàn. Thời kỳ Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện trên thế gian, thời gian cách kiếp trái đất này 91 đại kiếp, khi ấy tiền thân đại đức Sivali sinh làm con trai trong một gia đình nghèo gần thành Ba La Nại. Một hôm dân chúng trong thành Ba La Nại làm phước bố thí vật thực dâng lên Đức Phật. Cả quá khứ Tỳ Bà Thi cùng chư tăng đua tranh cúng dường cho Đức Phật, tất cả đồ ăn uống rất nhiều, nhưng mà trong đó có một ông vua, ông cũng phát hiện ông nó sẽ cúng dường. Lúc đó toàn thể dân chúng trong thành là nói là sẽ dâng một cái mâm phẩm vật bằng tài sản của 200.000 dân ở trong cái thành đó cúng lên Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì một ông vua ông nói ông cũng sẽ cúng dường để coi bên nào sẽ cúng dường lớn hơn, nhiều hơn. Rốt cuộc sau khi kiểm phẩm vật dâng lên Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi thì bên ông vua nó thắng bên đại chúng 200.000 dân trong cái thành Ba La Nại đó là hai món. Một món là cái gì? Sữa, mà kêu sữa chua, tức là da ua. Và một món thứ hai là mật ong. Lúc đó là ông vua ông chỉ thắng được cái 100.000 đại chúng đó, chỉ có hai cái phẩm vật đó. Sau khi kiểm xong thì bắt đầu ngày mai là tới ngày Đức Phật vào thành để thọ thực, thì bên ông vua rất là quan hỷ vì ông thắng được 200.000 đại chúng, vì ông có một cái món là mật ong và món sữa chua. Sữa chua bây giờ dịch là da ua đó, mà thời đó rất là hiếm. Khi đó tiền thân của ngài Sivali là một thanh niên chuyên môn đi lấy mật ong, và ông ở nhà ông lại làm, mẹ ông lại làm cái da ua. Thì bữa đó ông gánh một phần mật ong đi bán ở trong thành, và ông xách cho một cái túi da ua để ông đem vào ông đi ăn trên đường ăn. Một hôm xét thấy cái nhóm 200.000 dân chúng trong thành Ba La Nại xét thấy mình thiếu hai món sữa chua và mật ong, người nhóm trưởng cho đi đón các ngã đường vào thành xem xét có ai món sữa chua và mật ong vào thành bán thì bá nào cũng mua cho được. Khi ấu cậu thanh niên con nhà nghèo tiền thân của ngài Sivali đang mang sữa chua và mật ong vào thành bán, khi gặp người dân thành Ba La Nại đón mua được trả ngay món tiền thay vì mình mua bình thường thì ông này bán. Ông này chụp giục cái ba bốn người dành thay vì cái món này chỉ giá trị được 2 đồng nữa, mà trả ngay một cái giá là 1.000 lượng vàng. Chàng thanh niên nhà nghèo tự nhiên ngạc nhiên, tại sao vậy? Tại sao cái món này trắng là 2 đồng mà tự nhiên cái ông này ông trả giá tới 1.000 lượng vàng? Một món mà chỉ mua cho một cái món mật ong và sữa chua. Cậu thanh niên có hai món đồ đó vô cùng ngạc nhiên. Cậu thanh niên nói hai ông nói giỡn hay nói thật? Cậu thanh niên nó nghĩ đây là hai món đồ ăn không đáng bao nhiêu, tại sao người dân thành lại đào ào ào ra trả giá? Thì hai khi đó có một người kế bên thấy là anh ông vua nghe lệnh như vậy, ông vua nói ta trả giá 2.000 lượng vàng. Ông vua cũng nghe lệnh là trả. Thì bên cái nhóm này ta trả 3.000 lượng vàng và trả nước lên tới 100.000 lượng vàng để mua chỉ có một cái bịch mật ong và một cái túi sữa chua. Hỏi tại sao mấy ông lại không nói rẻ là tôi bán cho, nói tại vì cúng dường cho Phật, mà nói rẻ thì không có công đức, thành nó phải nói sự thật là đang hiếm cái đó. Cậu thanh niên nghe tôi không chịu bán món sữa chua và mật ong này với giá 100.000 lượng vàng. Người dân thành ba la nại năn nỉ mua hai món đồ ăn với giá gấp đôi, và ông vua cứ dâng lên gấp đôi, mà chàng thanh niên này vẫn không chịu bán. Cuối cùng chàng mới suy nghĩ và chào hỏi: bán như vậy có phước đức gì không? Lúc đó ngài mới, ông mới đi vô, ông đem hai cái món đó vô mà ông không có bán liền. Ông nói ngày mai này ông Phật quá khứ thì bà thi ông hiện, nó đúng rồi, anh vô anh ngồi. Anh mới hỏi như vậy đó, cái cuộc đấu tranh mà để mua cái phẩm vật để mà cho ai đứng nhất, để phước báo nhiều nhất á, là phải dành cho dân trong này hay là dân ở ngoài thành ấy. Lúc đó Đức Phật thì bà thi nói cái này không phải dành cho ai, ai mà có tâm cúng dường thanh tịnh á, thì người đó đều được công đức, chứ không phải dành cho ông vua hay cái nhóm 200 người. Thì lúc đó chàng thanh niên này nó mới nói: con thấy đành xin Đức Thế Tôn kiểm lại coi cái món mà cúng của ông vua này trị giá bao nhiêu. Thì tất cả phẩm vật của ông vua đó thì chưa tới 100.000 lượng vàng, phải không? Là phẩm vật có 200 nhân kia cũng chưa tới 100.000 lượng vàng mà họ dám mua cái món này. Khi đó ông mới nói: giờ con là một cái phẩm vật cúng dường, con xin cúng cái món này cho tất cả đại chúng, để rồi Đức Thế Tôn sẽ chấm thế nào. Đức Phật nói: với cái tâm mà con cúng như vậy đó, con không lấy 100.000 lượng vàng mà con cúng cái này, con muốn cái gì? Ông nói con muốn đời nào tới đâu con cũng sẽ được tài lộc, là coi như con là cái người phước báo nhiều nhất, kể cả một vị Phật ở đó cũng không hơn phước báo của con về vấn đề tài lộc. Ông chịu quyền cái đó. Thì Đức Phật quá khứ thì mà thi ngài mới nói ta thọ ký cho ông với cái món sữa chua này và cái món mật ong này 100.000 lượng vàng, mà ông không ham 100 lượng vàng. 100.000 lượng vàng là ông có thể sống cả đời ông không hết. Tại sao ông này? Con chỉ muốn đổi là cái kiếp sau con được là cái người tài lộc số 1, hơn cả ông vua này, hơn cả 200 người thí chủ này. Thì Đức Phật thọ ký cho ông do cái nhân đó mà đời nào ngày sinh ra ngày cũng được. Cái đó là nói như vậy. Kính bạch Đức Thế Tôn, món vật thực nhỏ mọn này của con không chịu đổi lấy 100.000 lượng vàng, con xin dâng với ngài với một điều kiện, xin ngài và đại chúng từ bi thỏa lệnh, để đời đời con sanh quốc độ nào con cũng là cái người phước đức giàu nhất trên thế giới. Ở trên quốc độ đó, Đức Phật quá khứ thì bà thi thọ nhận món đồ ăn và bằng sữa chua và mật ong của cậu thanh niên nghèo. Đức Thế Tôn chú nguyện xong, Đức Phật đem món đồ ăn làm sữa chua và mật ong phân ra cho 6.800.000 tỳ kheo ni thời đó. Tại cái thần lực của Đức Phật thì bà thi ổng chỉ có bát cho thôi, mà Phật dùng thần lực Phật biến ra. Thời Đức Phật Thích Ca có 1.250 vị thánh tăng, mà thời Phật quá khứ có 6.800.000 vị thánh tăng, thành ra cái công đức rất là lớn. Khi Đức Phật cùng chư tiểu đức khắc độ thọ dựng xong, cậu thanh niên nghèo là tiền thân của ngài đại đức Sivali đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngồi xuống một nơi và bạch rằng: kính Đức Thế Tôn, con có duyên lành được gặp Đức Thế Tôn, con lại có cơ hội tốt cùng dân chúng thành ba la nại làm phước thiện đến đức chư Phật và 6.800.000 tỳ theo. Con vô cùng quan hỷ với phương thiện thanh cao này, xin cho con trở thành một vị thanh văn đệ tử có tài lộc bậc nhất trong các đời Phật quá khứ, bậc hiện tại và Phật tương lai. Con vẫn là cái người coi như là phước báo số 1, lo về ngũ dục. Đức Phật mới nói rằng: này ông, tại sao ông không chuyển cái công đức này để làm một vị Phật cứu độ chúng sanh? Thì ngài mới nói vậy: con thấy rằng nhiều người đã phát nguyện làm Phật, nhưng mà chưa có ai phát nguyện đem tài lộc đến cho chúng sanh. Con xin được nguyện đem tài lộc cho chúng sanh. Thấy ông có cái nguyện. Đức Phật được bất cứ thiều thi cũng khuyến cáo ông là nên làm Phật độ cho người ta hết luân hồi sinh tử, nhưng mà ngài nói con muốn tất cả những người mà đến với con đều luân hồi trong cõi trời của người hưởng ngũ dục, rồi ai độ cho những người đó thành Phật là những ông Phật đó, chứ con chỉ đem tài lộc thôi. Ông này không có bao giờ, khi mà ông xuất hiện ở đâu, kể cả Đức Phật Thích Ca cũng không phước báo, mà về cúng dường cũng không bằng ông này, chỉ cái quyền của ông cái gì. Lúc đó Đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi truyền dạy rằng nguyện vọng của con chắc chắn được thành tựu như ý. Đức Phật thuyết pháp và chúc phước toàn thể dân chúng thành Ba La Nại. Trước khi Đức Phật cùng đoàn chư tỳ kheo tan đi nơi khác, cậu thanh niên tiền thân của đại đức Sivali tinh tấn tu tạo và phước tiền, nhất là bốn thí đến trọn đời trong dòng sinh tử luân hồi. Cậu chưa bao giờ đọa vào cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cậu chỉ tái sinh làm chư thiên và cõi người. Khi xuống cõi người thì cậu ở trong hàng là tỳ kheo luôn luôn, chứng những thánh quả A La Hán. Thời kỳ Đức Phật Thích Ca xuất hiện thế gian, đại đức Sivali là bậc đại phước tái sanh vào lòng bà công chúa Subhavasa ở xứ Koliya, là một cái người cũng thuộc về hoàng tộc hậu ngoại của Đức Phật Thích Ca. Thiện nghiệp ác nghiệp của riêng mọi chúng ta, quả của thiện nghiệp quả của ác nghiệp không chỉ riêng cho mình. Tôi hỏi quý vị, có những người mà có mang con quý vị đó, có thể có những đứa con quý vị mang bầu quý vị là mang được có không quý vị? Mà có những đứa nó đẻ ra là mạt quý vị có không quý vị? Thành ra cái ảnh hưởng thật ra đó, khi mình mang một đứa con mà thiện nghiệp đó, mình được hưởng cái trọng nghiệp lây. Mà mình mà đứa con ác nghiệp đó, mình được hưởng ác nghiệp lây. Quý vị có đồng ý không? Thì trong này ngài Sivali và một bên nữa là tỳ kheo số đen, quý vị nhớ không? Ông thầy mà cứ đẻ tôi là làm đến cá đói, đói hết chỗ nào đi cũng đói, mẹ cũng đói đó, quý vị nhớ cái chuyện đó. Thành ra đối với thầy đó, một đứa con mà nó đến đó, nó đem phước lành đến đó, là những đứa con nó đến đó để mà nó báo ơn cho mình. Mà đứa con mà nó đến nó làm khổ rồi đó, nó đòi nợ thì chúng ta chấp nhận. Thiện nghiệp ác nghiệp là riêng cá nhân của mỗi chúng sanh, tuy nhiên quả thiện nghiệp quả của ác nghiệp không chỉ riêng cho mình mà còn ảnh hưởng đến mẹ cha và chúng sanh. Một đứa con mà làm vua thì cả dòng họ được nhờ, một đứa con làm quan rồi họ được nhờ, một đứa con đủ đạt dòng họ vinh dự, một đứa con giàu tù ăn cộm cốt thì cả dòng họ bị băng nhục lây. Rồi bây giờ cái này là sau khi đó là ngài Sivali, tất cả dân chúng đó họ mới nói với ngài là khi mà ngài sắp nhập diệt đó, ngài mới thị hiện và ngài nói với ngài Anan, sau khi ta vào niết bàn ông nên nhớ rằng ta có một cái câu chú này kêu là câu chú tài lộc, và cách để trì câu chú này thì người nào phải làm theo, muốn trì câu chú này thì phải không phải là tự động mà quý vị làm ác mà ngài cho đâu, quý vị phải có những cái quyền, quý vị dùng cái tiền này để làm cái gì. Thí dụ quý vị nói là tôi muốn tôi vô tôi cho cái tài lộc để mà đàn nó vô để đánh bài ăn, ngài không cho đâu. Không, hoặc là tôi làm tiệm neo đắt để mà tôi mua xe tôi ăn chơi cho cờ bạc, không cho đâu. Trong đó ngài có bốn cái, thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lo tiền để mà giúp cho người nghèo. Ngài có những cái điều kiện của ngài chứ không phải tự nhiên mà ngài cho cái cô chú này, rồi cách thức trì như vậy. Thì cô chú này đó tôi nó dài lắm rồi cũng ngắn lắm, chúng tôi mới nói khoảng chừng cô chú này cộng lại nó bằng câu chú của chú Văn Sanh thôi. Nhưng mà cái cách thức hành trì đó thì ngài dẫn ngài Anan, tôi giấu lại đây tôi không nói, để tới tôi mới nói. Tết năm nay tôi nói là tôi sẽ cho phát câu chú này và cách để cho quý vị mà thờ cúng ngài Sivali. Thì Tết năm nay tôi sẽ có khoảng, tôi thỉnh khoảng 100 cái ảnh của ngài về đây, rồi 100 cái thôi, phát cho những đệ tử nào mà thực tế mà nói, đừng có nói dốc. Ngay cả tu mình cũng muốn chùa chiền nó hưng thịnh, ngay ở đời mình cũng muốn sống hạnh phúc. Còn ai mà nói tôi hết tham lam, cái đó là nếu mà quả thật ở trong này ai nói hết tham là sân si, đưa tay thầy coi đi, Diệu Trung hết phải, Diệu Trung lên này tôi ngồi tôi thờ liền, thiệt quá Diệu Trung mà hết rồi lên đây tôi lăn phật xuống thờ liền, tôi lại luôn, tin không có gì, nói thiệt tôi nói lớn, tôi còn tham cô là sao hết tham được thầy, bởi vậy cái này tôi thật thật lắm, tôi cũng chịu cái này, mà tại tôi mới biết này nè. Thầy nói tôi nghĩ tới cái kiểu mà cúng năm học đậu mấy con ma con hồn luôn này, nếu xìu ảnh làm sao bằng là Sivali được, phải không tiên? Phải không? Bây giờ tiên đang làm y tá mà lương chỉ có 50 đồng giờ mà tự nhiên cúng ngày lên 100 đồng, ai không muốn? Phải không tiên? Nói trời ơi cái này nói thật đi, còn ai trong này mà nói mà hết tham đưa tay lên tôi thỉnh lên này ngồi liền. Nó nói láo thôi, mình phải nói thật đi, không ai mà ai cũng còn tham sân si hết. Còn bây giờ 1 giờ rồi không quý vị?